Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1483. Chương 1483. Ai cũng có dã tâm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cottic đề cử nguyệt phiếu 40.000 đồng tiền đối với Vạn Phong. Không tính là cái gì, nhưng là đối với năm thứ nhất liền đứng đắn công trình Đàm Xuân mà nói đó chính là một khoản thiên. Đại số tiền lớn, chỉ mong đến lúc đó hắn sẽ không khóc nhè. Cái này còn chỉ là cái này hai cái không tính lớn công trình. Tương lai lại xây cao lầu đâu. Vậy thì không phải là 70.000 80.000 lời. Một năm hết Tết đến cũng là mấy trăm ngàn trên 1 triệu. Đàm Xuân khóc cuộc sống ở phía cuối đây. Trên công trường vô cùng náo nhiệt. Bên này mấy chục số công nhân ở đào móng. Bên kia 7, 8 cái không đâu vào đâu ở đi công trường đồ phụ tùng. Núi này sườn núi nhìn không dốc. Nhưng là xe 3 bánh và xe 4 bánh nhưng không lên tới. Xe 4 bánh đến nhất dốc địa phương đầu xe nhảy cao. Xe ủi đất là dựa vào lực kéo công tác. Làm lực kéo nhỏ trở lực thời điểm. Đầu xe thì biết trên dưới nhảy loạn. Nếu như khống chế không làm đầu xe bị xe đấu đổ kéo về thì có xe hư người chết nguy hiểm. Mà xe 3 bánh thì có quyệt đầu nguy hiểm. Xe 3 bánh không dựa vào lực kéo công tác. Là dựa vào trọng tải công tác, nhưng là bởi vì trước đầu thiếu một cái bánh xe đầu nhẹ duyên cớ. Đến dốc đứng lên nếu như một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đi lên cũng chỉ đi lên. Nếu như không lên nổi nửa đường đổi ngăn cản, đầu xe một chút liền quật dậy rồi. Sau xe 4 bánh bị đổ kéo còn nguy hiểm. Vì vậy chỉ có 4 cái bánh xe trọng tải không đâu vào đâu có thể leo lên. Lúc này nông dùng xe ưu thế phát huy được. Những thứ này nông dùng xe có kéo gạch, kéo cát, kéo đá. Kéo cái gì đều có. Nhô lên nhô lên nhô lên nhô lên cầm nơi này gây ra náo nhiệt dị thường. Hương các lãnh đạo phát biểu rốt cuộc hoàn thành. Và nhớ cửa cùng xe rút lui. Cái này xưởng phúc lợi Vạn Phong chuẩn bị làm thành một cái thuần túy xưởng phúc lợi. Nói cách khác người ở bên trong trừ cửa cảnh vệ trở ra. Hắn không định dùng một cái kiện toàn người. Bởi vì dùng một cái kiện toàn người liền thuyết minh một cái người tàn tật ít đi công tác cơ hội. Liền liền nhân viên quản lý Vạn Phong cũng chuẩn bị toàn bộ dùng người tàn tật. Đây là hắn cũng nhớ tới Chu gia tiểu đội cái đó gọi Chu Vĩnh Nghĩa người đàn ông. Vạn Phong ở trên người hắn thấy một cái không hướng vận mệnh cúi đầu người đàn ông phẩm chất. Trực giác nói cho hắn cái này xưởng để cho hắn quản lý định sẽ không để cho Vạn Phong thất vọng. Vạn Phong chuẩn bị ở Ai Chư Quốc Hùng trước khi đi trước và Chu Vĩnh Nghĩa chào hỏi. Để cho hắn trong lòng có cái triển vọng. Mặc dù Chu Vĩnh Nghĩa đi đứng không tốt, nhưng Vạn Phong hay là chuẩn bị cầm người tàn tật chiêu mộ sự việc giao cho hắn xử lý. Để cho hắn và Hương Lý thậm chí còn huyện Tàn Liên bắt được liên lạc. Tuyên bố quảng cáo cầm huyện Hồng Nhai chỉ cần có năng lực làm việc người tàn tật cũng tổ chức. Đây đối với hắn mà nói cũng là một chui luyện. Nếu như hắn có thể cầm chuyện này giải quyết tốt. Không muốn xem nhẹ chút chuyện này mà. Nó liên quan đến giao tiếp tổ chức chỉnh hợp cùng hết mấy phương diện nhân tố. Một người bình thường cũng không nhất định có thể làm tốt thì chớ nói một cái đi đứng có vấn đề. Người, đối với Chu Vĩnh Nghĩa mà nói đây cũng là một cái chui luyện. Nếu như hắn có thể cầm chuyện này làm cái kém không nhiều. Xưởng phúc lợi giao cho hắn lãnh đạo liền sẽ không có vấn đề gì. Vạn Phong đến xưởng may cầm Loan Phượng xe mở ra. Đi tới Chu gia. Chu gia sở dĩ kêu Chu gia vậy hẳn là họ Chu người tương đối đa tài đúng. Nhưng là bây giờ Chu gia chỉ có Chu Vĩnh Nghĩa một nhà họ Chu. Cái này giỏi vô cùng tìm. Chu Vĩnh Nghĩa nhà trên cửa đôi liễn còn giữ đặc biệt nguyên vẹn. Cái này từ mặt bên phản ảnh Chu gia mùa xuân năm nay qua phải trả thích hợp. Chu Vĩnh Nghĩa đang quét sân. Tay trái chống gậy tay phải cầm cây chổi trung bộ. Cây chổi cầm kẹp ở kẽo kẹt trong ổ quét được đặc biệt chuyên nghiệp. Sân nhỏ không nhiễm một hạt bụi. xem một cái nông thôn gia đình sống qua ngày như thế nào. Chỉ cần xem sân nhà hắn sạch sẽ hay không là có thể nhìn ra. Viện tử từ đầu đến cuối đều là sạch sẽ gia đình. Liền cái gì cũng biết kém không nhiều. Ngược lại viện tử cứ chôn bẩn thỉu thái gia đình. Những phương diện khác cũng là vô tình. Điều này mặc dù không tuyệt đối, nhưng vậy đại biểu đại đa số. Chu Vĩnh Nghĩa chuyên tâm quét sân, mặc dù chỉ có một cái chân làm điểm tựa, nhưng vẫn quét có bài có bản. Hắn cũng không nhìn thấy ở hắn viện tử bên ngoài trên đường chính đậu xe nhỏ. Chẳng lẽ ánh mắt này cũng có vấn đề? Sự thật chứng minh, Chu Vĩnh Nghĩa ánh mắt không thành vấn đề. Làm hắn quét xong viện tử cây chổi đầu hướng lên trên đứng ở tường rào xuống thời điểm. Tự nhiên vậy liền thấy Vạn Phong phục ngươi thêm vậy thấy trong xe Vạn Phong. Vạn Phong cầm hắn kêu vào trong xe. Chu Vĩnh Nghĩa vào xe nhỏ vẫn là thật lao lực. Thí nghiệm nhiều lần cuối cùng mới cầm mình di chuyển vào xe nhỏ. Vạn Phong cầm ra một hộp thuốc lá đưa cho Chu Vĩnh Nghĩa một chi. Gặp phải cự tuyệt, rượu thuốc lá như nhau sẽ không? Vậy đánh cuộc tiền đâu? Chu Vĩnh Nghĩa lắc đầu. Cũng không biết, Chu Thúc, vậy ngươi cuộc sống này qua được vậy không ý gì nha? Chu Vĩnh Nghĩa một mặt cười khổ. Ta cũng nghĩ tới được có ý tứ, nhưng là không điều kiện. Cho ngươi sáng tạo cái điều kiện như thế nào? Chu Vĩnh Nghĩa một mặt nghi ngờ. Cái gì điều kiện? Năm trước ta nói qua cấp cho các ngươi những thứ này người tàn tật liền chút chuyện. Xây cái xưởng phúc lợi. Bây giờ xưởng phúc lợi đã mở xây. Ta nếu để cho ngươi quản lý cái này xưởng, ngươi có không có lòng tin quản lý tốt? Chu Vĩnh Nghĩa không trả lời liên quan tới quản lý xưởng chuyện, mà là xách ra tốt mấy vấn đề. Ngươi thật xây xưởng phúc lợi, đặc biệt là người tàn tật xây. Ta kéo ngươi đi cái địa phương, có cần hay không và thầm chào hỏi. Được, ngươi đợi ta một chút. Chu Vĩnh Nghĩa xuống xe, chống gậy về nhà, mấy phút sau từ nhà đi ra. Lần này hắn lên kiệu xe liền so lần đầu tiên vào xe nhỏ lưu loát hơn. Một lần thành công, đây là một cái giỏi về học tập người. Đi chỗ nào? Không xa, mấy phút liền đến, Vạn Phong cho xe chạy sử dụng Chu gia tiểu đội. 5 phút sau liền đi tới Hoa Tiền. Theo Hoa Tiền tiểu đội trong thôn đường phố đi tới công trường. Trên công trường bây giờ chỉ có Đàm Xuân thợ xây ban người và những cái kia đồ phụ tùng nông dùng xe. Nhìn thấy chưa, mảnh đất này chính là đã khởi công viện dưỡng lão và phúc lợi nhà máy. Bởi vì là xưởng và viện dưỡng lão, cho nên nhà hướng là ngồi tây hướng đông. Phía bắc là viện dưỡng lão, phía nam là xưởng phúc lợi. Người thật xây xưởng phúc lợi. Chu Vĩnh Nghĩa giọng bên trong tất cả đều là ngạc nhiên mừng rỡ. Đều ngạc nhiên vui mừng run rẩy. Cái này cũng mở xây. Còn có nghi vấn gì? Cái này xưởng phúc lợi ta chuẩn bị từ bên trong đến bên ngoài. Trừ cảnh vệ là công ty an ninh người bên ngoài. Còn lại toàn bộ đều dùng người tàn tật. Bởi vì đây là thật là người tàn tật xây xưởng. Cũng chỉ có người tàn tật mình mới có thể cảm giác được chân quý của nó. Chu Vĩnh Nghĩa kích động. Sau này, nháy nửa ngày ánh mắt. Ngươi dự định để cho ta quản lý cái này xưởng. Ta không được. Ta không có một chút quản lý một cái hãng kinh nghiệm. Ta không làm được. Sẽ không làm không sao cả. Ai đều không phải là sanh ra được thì biết làm. Liền dài thì biết. Nhưng mà. Không cần nhưng mà. Có thể làm hay không phải thử qua mới sẽ biết. Ta cũng không giấu giếm. Ta sẽ để cho ngươi làm một chuyện tình. Chuyện này nếu như làm xong liền chứng minh ngươi có năng lực quản lý tốt cái này xưởng. Ngươi suy tính một chút. Chu Vĩnh Nghĩa hít sâu một hơi. Để cho ta làm gì chứ? Ngươi đều có dã tâm. Một điểm này bất luận là kiện toàn người vẫn là người tàn tật. Ai cũng có bay lên chi đầu đổi phượng hoàng ý tưởng. Chu Vĩnh Nghĩa vậy không ngoại lệ. Thiên tài một giây nhớ bổn trạm địa chỉ. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https